Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 8 mạch, không mạch chủ. Khương Dự trong lúc vô tình tán dương lại để cho tiểu tượng tôn rất là hưởng thụ. Không đúng, không đúng, không thể tin, gia hỏa này có trí tuệ, lại đang gạt ta. Ta nhất định phải ép buộc hắn giao ra đây. Tiểu tượng tôn cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đem ngươi thực trí tuệ đều giao ra đây. Bằng không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu tượng tôn nghiêm nghị nói ra. Ai cũng không có thể ngăn cản nó trở thành đã có đại dũng khí lại có đại trí tuệ vĩ đại nhất bạch. Tượng Khương Dự một hồi đầu đau. Đụng với như vậy, cái đầu óc có chút vấn đề người. Không, voi, ai cũng sẽ không dễ chịu. Hết lần này tới lần khác cái này nhức đầu giống như còn là một mạnh mẽ nhị đại. Chung quanh nhiều như vậy giúp đỡ. Cái kia, tiểu bạch tượng, không phải ta không cho ngươi. Ngươi muốn, thực trí tuệ nếu như vậy mà đơn giản có thể cho người khác. Đây không phải là ai cũng có thể trở thành thông minh tuyệt đỉnh người sao? Khương Dự suy nghĩ một chút, khoát tay bất đắc dĩ nói ra. Lần này, tiểu tượng tôn rồi lại có vài phần tin tưởng Khương Dự mà nói. Bởi vì nó cảm thấy đúng là để ý. Chỉ có số ít đặc biệt chi nhân mới có thể có tới gần đại trí tuệ cơ hội. Nhưng trong nội tâm như trước có chút cảnh giác. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào mới có thể cho ta? Tiểu tượng tôn hỏi lại, ép Khương Dự trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói, như vậy, ta cho ngươi khảo nghiệm, chỉ cần ngươi thông qua được, liền chứng minh ngươi có trở thành thông minh chi nhân thiên phú. Ta liền đem trí tuệ của mình đều truyền thụ cho ngươi, thật sự. Tiểu tượng tôn mắt lộ ra hoài nghi, đương nhiên. Thật sự kim thật đúng là Khương Dự ngữ khí muôn phần khẳng định. Tốt lắm, ngươi nói cái gì khảo nghiệm, ta nhất định thông qua. Tiểu tượng tôn trịnh trọng lên. Cái này có thể liên quan đến lý tưởng của nó mục tiêu. Khương Dự cười hắc hắc, sau đó từ tu di nhẫn trong xuất ra một cái vật nhỏ, hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tứ tứ phương phương, sáu cái trước mặt, màu sắc không đồng nhất, lẻ trước mặt chín phân mảnh, rõ ràng là một cái hình vuông thần bí. Khương Dự đem hình vuông thần bí vặn vẹo cuối giày, xem trọng rồi, vật này gọi là hình vuông thần bí, chỉ cần ngươi có thể đem lộn xộn màu sắc phục hồi như cũ, liền chứng minh ngươi thông qua được khảo nghiệm money, đơn giản như vậy. Tiểu tượng tôn nhìn trước mắt hộp vuông bé bé, có chút khinh miệt, nhỏ như vậy thứ gì, làm sao có thể khó được ở nó, chỉ có tùy tiện uốn éo hai cái, chính mình có thể phục hồi như cũ. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, Khương Dự nói ra, trong lòng cười thầm không thôi, một cái giữ lời đều tính không tốt đần voi. Hắn đánh chết đều không tin có thể khiến cho chuyển hình vuông thần bí. Hừ, ta lập tức liền hoàn thành khảo nghiệm money. Tiểu tượng tôn rất tự tin. Trong nội tâm thậm chí cảm thấy được, nó cuối cùng có thể đủ thắng quá Khương Dự một lần rồi. Cái này đối với Khương Dự mà nói là khảo nghiệm đồ vật. Tại nó trong mắt chỉ cần đối với màu sắc uốn éo hai cái có thể hoàn thành. Tiểu tượng tôn duỗi ra mũi dài, xoáy lên hình vuông thần bí, bắt đầu vặn vẹo, nó lắc lắc lắc lắc. Lần đầu tiên, ba cái màu sắc giống nhau, bốn cái màu sắc rồi, năm cái, ồ, tại sao lại biến thành bốn cái rồi hả? Hàm răng khẽ cắn, lại là một hồi vặn vẹo. Nhưng cho dù là lần đầu tiên, giống nhau màu sắc đều vượt qua bất quá 6 cái. Tiểu tượng tôn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thấy vậy, Khương Dự trong lòng càng là cười trộm mà ni. Tiểu bạch tượng, đừng nóng vội, ngươi bây giờ phục hồi như cũ không được. Rất bình thường, cho dù là ta, lúc trước cũng trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian mới thành công phục hồi như cũ. Khương Dự so với hai tay 10 ngón, vẻ mặt nghiêm túc phải nói. Hơn nữa, cái tốc độ này đã là rất nhanh. Tiểu Tượng Tôn sắc mặt lỏng chỉ hoãn đi một tí. Nguyên lai, là nó coi thường vật này rồi. Tiểu Bạch Tượng, ngươi chỉ cần tại trong vòng 10 ngày hoàn thành nó. Như vậy liền có cơ hội vượt qua ta. Khương Dự còn nói thêm Monster, vượt qua ngươi. Tiểu Tượng Tôn thì thào, trong mắt lộ ra ánh lửa. Nó về sau nhưng là phải trở thành đại dũng khí cùng đại trí tuệ cùng tồn tại vị đại bạch tượng. Khẳng định không thể so với người khác yếu. Không sai, nó nhất định phải vượt qua Khương Dự. Tiểu Tượng Tôn trong lòng dâng lên một cỗ vô hạn nhiệt tình. Nó nhất định phải tại trong vòng 10 ngày hoàn thành cái vật nhỏ này phục hồi như cũ. Tốt rồi, Tiểu Bạch Tượng. Đây là một lần rất trịnh trọng khảo nghiệm, nhưng mà ta biết rõ đáp án, cho nên tuyệt không thể ra hiện ngươi bên cạnh, bằng không thì có ăn gian hiểm nghi. Khương Dự sắc mặt so với trước bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc, làm cho người ta không tự giác khẩn trương lên, mà một khi có ăn gian hiểm nghi, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận trí tuệ của ta rồi. Tiểu Tượng Tôn thân hình dừng một chút, khẩn trương được trái tim đều có chút ngưng đập. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta chạy. Ta ở nơi này Thiên Chú Thành. Muốn tìm đến ta còn không dễ dàng. Khương Dự lại bổ sung. Tiểu Tượng Tôn suy nghĩ một chút, nhìn trên mũi hình vuông thần bí. Cái kia lộn xộn màu sắc trong tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ. Tốt, ngươi rời đi trước, chờ ta hoàn thành khảo nghiệm, liền đi tìm ngươi. Trước đó, ngươi nhất định không thể ra hiện ở bên cạnh ta. Tiểu Tượng Tôn cuối cùng nói ra. Hơn nữa nhiều lần nhắc nhở Khương Dự, tại nó hoàn thành khảo nghiệm lúc trước, nhất định không thể ra hiện tại nó bên người bất kỳ địa phương nào. Khương Dự vội vàng vỗ ngực đánh rớt xuống cam đoan. Tiểu Tượng Tôn trùng mũi một giống. Chung quanh hung thú đều nhao nhao tản đi. Khương Dự cùng Tiểu Tượng Tôn khoát tay nói đừng. Ly khai về chỗ ở. Thiên Chú Thành. Tổng cộng có bát mạch. 8 cái mạch chủ. Đều là thiên cảnh. Mỗi mạch tại luyện khí phương diện cũng đều ai cũng có sở trường riêng. Tụ cư tại trời đúc thành 8 cái chủ khu vực, Thiên Chú Thành, thứ 3 mạch khu vực, một tòa phủ đệ bên trong, một cái chính là phàm trần cảnh đệ tử. Các ngươi vậy mà đều có thể nhiều lần thất thủ. Một bộ áo trắng Triệu Phong Vực mang theo một tia cười lạnh ý trào phúng. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, tay phải hắn tay áo trên thêu lên 3 đầu kim văn. Đây là thứ 3 mạch đệ tử đích truyền tiêu chí. Với tư cách thứ 3 đưa tình chủ 62 thế hệ huyết mạch tử tôn. Tại hắn mặt trên còn có cái ca ca. Hôm nay vị trí khí bia thứ 3. Mà hắn bởi vì nhỏ hơn mấy tuổi nguyên nhân. Thực lực chưa đủ chỉ có thể vị trí thứ 58 tên. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền so với ca ca hắn chênh lệch. Chẳng qua là hắn còn cần một chút thời gian đến đuổi trên người phía trước. Tại Khương Dự tài tiến Thiên Chú Thành lúc, hắn liền đi đệ tử đăng ký đại điện đã tra xét. Lúc ấy vẫn đầy cõi lòng niềm vui thú. Dù sao có thể bị thứ 8 mạch chọn lên núi đấy, sẽ phải không đơn giản. Đối phó đứng lên có lẽ sẽ có chút ít niềm vui thú. Kết quả không nghĩ tới chỉ là một cái chính là phàm trần cảnh. Lại để cho hắn cao hứng hụt một cuộc. Nhưng hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao khi bọn hắn thứ 3 mạch chèn ép xuống, thứ 8 mạch như thế xuống dốc rồi cũng rất bình thường. Cuối cùng, hắn sẽ đem chuyện này ném đến một bên. lại để cho đệ tử khác đi thuận tay giải quyết xong. Thiếu gia, chúng ta cũng không muốn a, nhưng cái này gọi là Khương Dự thật sự có chút tà môn. Chúng ta xuất thủ ba lượt, đều bị hắn hóa giải, nhưng lại bắt không được cái đuôi của hắn. Khoảng cách Triệu Phong vực cách đó không xa. Từ Châu cười khổ nói, hơn một tháng trước, chính là hắn tiễn đưa Khương Dự tiến lửa luyện vực, vẫn phân phó tráng hắn đầu chọc Ngô Hưng hảo sinh chiếu cố. Triệu Phong vực hừ lạnh một tiếng, cái kia chỉ có thể nói rõ các ngươi phế vật lần trước chấp pháp điện là chuyện gì xảy ra. Triệu Phong vực trong lòng có chút bất mãn, những chuyện nhỏ nhặt này còn muốn hắn tới hỏi, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia thực dự thủy tinh cầu lại là xảy ra vấn đề gì? Vì ngăn được Tống trưởng lão, Tề toàn trưởng lão cũng tới, cuối cùng vẫn là lại để cho tiểu tử kia lẻn. Triệu Phong vực nghe vậy, nhíu mày, một cái phàm trần cảnh đệ tử, tránh khỏi phiền toái, trực tiếp dùng điểm ngoan thủ đoạn, lặng lẽ phái người chỉnh đốn một trận, đem hắn bức ra Thiên Chú Thành, lại giết là được. Cái này, Từ Châu sắc mặt một đau khổ. Thiếu gia, đây chính là trái với Thiên Chú Thành quy củ đấy, quy củ. Hắn mạch chủ tại, đó mới có quy tắc, nhưng hắn có mạch chủ sao? Nghe vậy, Từ Châu trầm ngâm mani, hết chương.